Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 555, chương 556, Tiết Mộ Hoàng triều tình huống. Cao Thuận trong phủ, Cao Thuận cùng Hí Chí Tài ngồi đối diện nhau. Chung quanh hãm trận doanh chiến sĩ trùng điệp trấn giữ. Bây giờ toàn bộ hãm trận doanh đều tử trung Cao Thuận. Giờ phút này bầu không khí 10 phần yên tĩnh trầm trọng. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt kích động thế nào cũng không che giấu được. Chính mình đi vào Lăng Thiên vực đã 5 năm. Hiện tại chính mình rốt cục có thể cùng Hoa Hạ đồng liêu kề vai chiến đấu. Hí Chí Tài đã thành thói quen lên tiếng trước nhất. Cao Thuận, ngày mai giờ tí mở ra đại trận nhiệm vụ trọng yếu thì giao cho ngươi. Ta minh bạch. Cao Thuận hết sức nghiêm túc nói. Bây giờ Cao Thuận đã trưởng khống Quế Nghiễm Thành thủ quân. Hắn đem trực tiếp tại Quế Nghiễm Thành bên trong quân doanh trọng địa mở ra đại trận. Như vậy Quế Nghiễm Thành chống cự ngoại địch phòng ngự đại trận thì sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Đến lúc đó Đại Tần quân đội trực tiếp từ trong công phá Quế Nghiễm Thành. Người bên kia kế hoạch như thế nào? Hí Chí Tài lộ ra vẻ mỉm cười nói. Yên tâm đi. Ngày mai Trương Mặc Ôn sẽ mời Quế Nghiễm Thành bên trong các thế lực thủ lĩnh gặp nhau cùng trong phủ. Đến lúc đó chờ thái úy. Trang tử đến trực tiếp một mẻ hốt gọn. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Cách trước đó Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa Thiên Kiêu giao lưu hội đã qua không sai. Biệt lắm đã hơn 2 tháng. Hai đại đỉnh tiêm thế lực đã hoàn toàn vạch mặt. Bí cảnh chi loạn các đại thiên kiêu tổn thất nặng nề. Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử càng là kém chút toàn quân bị diệt. Làm Ngọc Tâm Thánh Địa đại trưởng lão chỉ huy còn lại sâu thụ đệ tử bị trọng thương trở lại Ngọc Tâm Thánh Địa về sau. Ngọc Tâm Thánh Địa ban đêm hôm ấy liền cường công ngự tâm đại thành cương vực. Tại nguyên bản Ngọc Tâm Thánh Địa các loại ám thủ dưới. Ngự tâm đại thành 23 tòa đại thành trong vòng một đêm liền hạ 10 thành. Ngự tâm đại thành càng là bị vô cùng mãnh liệt đánh lén. May ra Tiết Mộ Hoàng triều đã sớm chuẩn bị. Trong bóng tối sớm đã mai phục hai đại quân hồn quân đoàn. Tại quân đoàn gia trì phía dưới hai đại chí tôn tướng lãnh xuất lĩnh quân đoàn đối đầu Ngọc Tâm. Thánh địa 8 vị chí tôn cùng hơn 10 vị âm dương cảnh. Một đêm kia, ngự tâm đại thành thiên lôi cuồn cuộn. Thanh thế to lớn. Trên không vô cùng khủng bố giao chiến thoáng như trời sập xuống giống như. Bầu trời bị xé nứt hơn 10 dặm vết rách. Kinh khủng phong bạo tại tàn phá bừa bãi. Làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngự tâm đại thành tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Hoàn toàn cũng bị giao chiến sáng ngời bạch quang tràn ngập. Mặt đất rung chuyển. Hư không run rẩy. Đáng sợ sức mạnh to lớn tại tàn phá bừa bãi. Bụi mù tại hư không tràn ngập. Từng khối cự thạch ở trong thiên địa bay múa. Không biết chút nào ngự tâm đại thành bách tính thần sắc ngốc trệ. Thất hồn lạc phách, toàn thân phát lạnh, tay chân băng lãnh. Tại ngự tâm trong thành lớn bách tính còn có thể dựa vào bên trong thành phòng ngự đại trận ngăn. Cản được trên không chí tôn khủng bố giao chiến dư âm. Nhưng ngoài thành tới gần ngự tâm đại thành trong phạm vi 500 dặm thành trấn. Nông thôn bách tính lại vô tội thụ hại. Bị dư âm chấn động, bị hủy diệt tính đả kích, mấy chục vạn dân chúng vô tội không biết có thể tồn tại bao nhiêu. Coi như những cái kia nắm giữ âm dương cảnh gia tộc cũng thương vong thảm trọng. Trong vòng một đêm, hai đại siêu cấp thế lực giao chiến tin tức chấn kinh toàn bộ Nam vực. Tiết Mộ Hoàng triều chi chủ Tiết Hoàng lúc này giận dữ. Từng đạo thánh lệnh truyền khắp bát đại đại thành. Phái binh khiển tướng. Chí tôn cảnh, âm dương cảnh, tạo hóa cảnh cường giả nguyên một đám bị chiêu nhập trong đại quân. Đặc biệt là những cái kia bị Ngọc Tâm Thánh Địa hố chết thiên kiêu gia tộc nguyên một đám muốn báo. Thù trả thù, ào ào chạy tới ngự tâm đại thành giết địch báo thù. Tại chiến trường hỗn loạn đại quân cũng bị triệu hồi hơn phân nửa. Năm chi quân hồn quân đoàn chạy về ngự tâm đại thành. Chỉ lưu 1/3 quân đội tại chiến trường hỗn loạn trấn thủ thành trì. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa cũng không ngừng triệu tập bộc lộ ra ngoài Lăng Thiên vực các đệ tử. Đời trước, phía trên đời trước, trước đó đời trước, trước đó đời trước. Mười mấy đời đệ tử thành lập gia tộc. Bọn họ mang theo gia tộc thế lực ào ào chạy về Ngọc Tâm Thánh Địa. tiến công Tiết Mộ Hoàng triều. Hơn 100 vạn thánh địa đệ tử tăng thêm liên tục không ngừng trước đại đệ tử chỉ huy thế lực tấn công mạnh Ngự Tâm Cương vực. Ban đầu đối chiến một tháng vô cùng kịch liệt, Tiết Mộ Hoàng triều trực tiếp phái 7 chi quân hồn quân đoàn, 800 vạn tinh binh tiến về Ngự Tâm Cương vực cùng Ngọc Tâm Thánh Địa triển khai thảm liệt chém giết. Đã từng kém mấy lần Ngọc Tâm Thánh Địa đoạt lấy Ngự Tâm Đại Thành, nhưng đều bị Tiết Mộ Hoàng triều cản lại. Chí tôn cảnh cùng ra không ngừng, nửa bước thánh võ cảnh cường giả đều đã phái ra 3 vị. Tiết Mộ Hoàng triều đem Ngọc Tâm Thánh Địa chết ngăn tại đạo thứ nhất phòng tuyến dưới. 7 chi quân hồn quân đoàn trong chiến đấu quả thực cũng là đại sát khí. Thường thường quân hồn chí tôn lấy một địch 3. Đây là Ngọc Tâm Thánh Địa 3 vị đến tôn trưởng lão phối hợp kết trận tình huống dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn trở quân hồn chí tôn. Có một lần tại Tiết Mộ Hoàng triều tính toán dưới, một chi quân hồn quân đoàn đánh lén thành công, liền giết 2 vị chí tôn, diệt sát mấy vạn thánh địa đệ tử, đánh bại Ngọc Tâm Thánh Địa, đoạt lại 3 thành, mà Ngọc Tâm Thánh Địa cũng không cam chịu yếu thế. Trong bóng tối mưu đồ không ngừng, 2 vị chí tôn tính cả nửa bước thánh võ cảnh cường giả dẫn dụ một chi quân hồn quân đoàn. Cuối cùng lấy một vị chí tôn trọng thương đại giới chém giết quân hồn chủ tướng, diệt sát quân đoàn. Trận chiến kia cực tăng lên nhiều Tiết Mộ Hoàng triều tất cả tướng sĩ cừu hận. Song phương càng đánh cừu hận càng sâu. Chiến đấu vẫn luôn bây giờ còn đang thảm liệt trong giao chiến. Ngự Tâm Cương vực tại Ngọc Tâm Thánh Địa toàn lực tiến công dưới, Ngự Tâm Đại Thành 23 thành đã bị cầm xuống 15 thành. Thì liền tới gần Nghiễm Dương Cương vực Ngọc Tâm Thánh Địa thành công mở ra cục diện, cầm xuống 3 thành. Ở trong đó rực rỡ hào quang chính là Ngọc Tâm Thánh Địa Tiêu Chiến. Hắn thành công đột phá chí tôn cảnh, mở ra Nghiễm Dương Cương vực 3 thành hắn chiếm công đầu. Nhìn như Tiết Mộ Hoàng triều bị thiệt lớn, nhưng là tại một chỗ khác Tiết Mộ Hoàng triều trong bóng tối vòng sau xâm lấn Ngọc Tâm Thánh Địa biên vực, cũng thành công cầm xuống 6 thành. 2 tháng bên trong 2 thế lực lớn tranh đoạt ngươi tới ta đi, đều có thắng bại. Tiết Mộ Hoàng triều không ít danh tướng ảo ảo bị Ngọc Tâm Thánh Địa người công sát. Mà Ngọc Tâm Thánh Địa trưởng lão cũng bị Tiết Mộ Hoàng triều tướng lãnh diệt sát. Còn sót lại binh lính, Thánh Địa đệ tử cũng không biết chết có bao nhiêu. Song phương cừu hận cũng càng để lâu mệt mỏi càng sâu. Song phe thế lực đằng sau liên tục không ngừng tăng binh tiếp tục chạy tới trên chiến trường. Toàn bộ Nam vực các cái thế lực đều bị cái này 2 đại siêu cấp thế lực kịch liệt giao chiến cảm thấy rung động, e ngại. Ngắn ngủi 2 tháng, đủ để treo chống thành vì nhất lưu thế lực chí tôn đều đã chết 7-8 vị. Âm dương cảnh càng là đạt đến 2 chữ số trở lên. Tạo hóa cảnh thì không cần nói nhiều. Mà những thứ này muốn trốn tránh tham chiến thế lực cũng rất nhanh đều sẽ phải chịu liệt lụy. Chỉ cần còn tại Nam vực thì không cách nào tránh khỏi. Không chỗ có thể trốn. Mà Lăng Thiên vực 2 đại hoàng triều cùng 3 đại thánh địa tựa hồ bởi vì Tiết Mộ Hoàng triều cùng Ngọc Tâm Thánh Địa khai chiến, dục dịch tâm bắt đầu thiêu đốt. 3 đại hoàng triều bên trong chiến trường hỗn loạn tựa hồ bình tĩnh lại. Các đại quân bắt đầu trở về điều. Cùng chung quanh thánh địa ma sát không ngừng. Quế Nghiễm Thành bên trong cường giả cũng có 1/3 điều đi Ngự Tâm Cương vực chống cự Ngọc Tâm Thánh Địa, mà trước đó Chu gia trong bóng tối đầu nhập vào Ngọc Tâm Thánh Địa. Bị Hí Chí Tài phát hiện về sau, cấp tốc tố cáo cho Trương Mặc Ôn, bởi vì đau mất con ruột Trương Mặc Ôn vô cùng cừu hận Ngọc Tâm Thánh Địa. Khi biết tình huống này về sau, tại Hí Chí Tài mưu đồ tiếp theo tay che diệt Chu gia về sau, để Trương Mặc Ôn phát tiết nội tâm lửa giận. Từ đó Trương Mặc Ôn đối Hí Chí Tài thành thật với nhau. Mà người của thế lực khác nhìn đến Hí Chí Tài một tay che diệt Chu gia mưu đồ, khắc sâu hiểu được tại chiến trường hỗn loạn phía trên khiến địch quân kiêng kỵ quân sư đến cùng đáng sợ cỡ nào. Nội tâm đối Hí Chí Tài kính sợ cao hơn một tầng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.